Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, trong quan tài băng Tân Nương. Vị tai thần này gầm thét liên tục, kiệt lực ý đồ thoát khỏi Tần Mục, nhưng mà Tần Mục phảng phất dính tại trên lưng của hắn đồng dạng. Tiếp tục gặm đầu của hắn, răng rác, ngũ lôi hổ bay tới. Ngũ đại vân lôi quay chung quanh Tần Mục răng rắc một trận chém loạn. Trong vân lôi hỏa linh thần binh bộc phát, cuồn cuộn lôi âm oanh kích trên người Tần Mục, cuối cùng đem Tần Mục đánh bay ra ngoài. Vị tai thần này tập hợp lại lần nữa thẳng hướng Tần Mục, đột nhiên truyền tống trận văn quay chung quanh Tần Mục bay múa. Tần Mục thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc lại xuất hiện tại vị tai thần này phía sau. Nằm ngoài trên lưng hắn ôm đầu liền gặm. Thiên công cùng xích hoàng hai mặt nhìn nhau. Đồng đều không có chủ ý. Trong minh đô thiên môn sinh sinh chấn trụ minh hải. Hai cái âm thiên tử một trái một phải sừng sững tại môn hộ ở giữa. Vậy mà đồng thời đối kháng điền thục. Diêm vương cùng thiên âm nương nương công kích. Tòa này minh đô thiên môn vừa ra, hắn sừng sững dưới cửa, cơ hồ là bất tử chi thân. Điền thục, Diêm vương cùng thiên âm nương nương cho hắn tạo thành bất luận cái gì thương thế. Trải qua minh đô thiên môn luân hồi chi lực thoáng lưu chuyển thương thế liền lập tức khỏi hẳn. Để hắn từ đầu đến cuối ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Diêm vương, Điền thục cùng thiên âm nương nương càng đánh càng là kinh hãi. Bây giờ âm thiên tử hoàn toàn có thể nói đứng ở thế bất bại. Trừ phi có thể trực tiếp đem hắn gạt bỏ. Nếu không căn bản không làm gì được hắn. Minh đô thiên môn là âm thiên tử luyện liền bảo vật. Loại thần thông này, loại thủ đoạn này, không hổ là đế tọa cường giả. Không hổ là được tôn là minh đô hắc đế nhân vật. Mà vào lúc này, minh đô đại lục, trong minh ngục, vô số bị trấn áp trong này nguyên thần cũng cảm nhận được ngoại giới truyền đến khủng bố ba động. Cùng chấn động, từng cái tù phạm tỉnh lại, kinh nghi bất định, tiến vào địch nhân nội bộ phương thức cao nhất, liền để cho địch nhân xin ngươi đi qua. Tiểu phu thánh nhân nguyên thần mở mắt, thấp giọng nói, hắn bị sinh tử bộ chiêu hồn. Đưa vào minh đô minh ngục trấn áp, lồng giam này bốn vách tường là đặc biệt nhằm vào nguyên thần mà thiết kế mà tính. Bốn phía che kín phong tỏa nguyên thần phù văn ấn ký, mà lại từng đạo xiềng xích xuyên qua thân thể của hắn. Hạn chế hắn một thân thần thông, tiểu phu từng cái dò xét những phù văn này. Sau một lúc lâu, ánh mắt rơi vào trên xiềng xích khóa lại chính mình. Rất nhanh liền đem trong những phong ấn này tích chứa đạo lý tìm hiểu thấu đáo. Xuất, từng đầu xiềng xích giống như là bén nhạy đại xa, lần lượt từ trong cơ thể hắn rút ra. Tiểu phu nhẹ nhàng rơi xuống đất, hướng lồng giam môn hộ đi đến. Môn hộ một tiếng kéo kẹt tự động mở ra. Hắn vậy mà vô cùng ngắn ngủi thời gian tìm hiểu ra phá giải minh đô minh ngục pháp môn. Xuất nhập nơi đây như vào chỗ không người. Tiểu phu thánh nhân đi vào bên ngoài, ngay trước mặt thủ vệ đi vào một lồng giam khác bên cạnh, vung tay lên một cái, lồng giam mở ra, khóa lại sơ tổ nhân hoàng xiềng xích nhau nhau chóc ra. Sơ tổ nhân hoàng từ trong lao ngục nhảy ra, giết chết đánh tới minh ngục thủ vệ, đem mặt khác lồng giam đánh vỡ, cứu ra Phược Nhật La. Lão ông thả câu, xích khê bọn người, chư quân một đường phá vỡ lao ngục, đem tất cả phạm nhân phóng thích, cho minh đô tạo thành hỗn loạn càng lớn càng tốt. Tiểu phu thánh nhân sắc mặt không hề bận tâm, nói, minh đô càng loạn, duyên khang càng là an toàn, tốt nhất có thể loạn hơn vài chục năm mấy trăm năm. Duyên khang liền sẽ an toàn mấy chục năm mấy trăm năm. Đám người gật đầu, một đi ngang qua quan trảm tướng, đem vọt tới minh ngục thủ vệ giết chết, đem dọc đường lồng giam mở ra, phóng thích trong lồng giam phạm nhân, Minh ngục này là minh đô xâm nghiêm nhất ngục giam. Giam giữ chính là đối với thiên đình bất kính thần ma. Những thần ma này bị tước đoạt nhục thân. Nguyên thần bị giam giữ ở đây chịu khổ. Trong minh ngục thủ vệ rất nhiều. Dù sao giam giữ đều là nhân vật nguy hiểm. Bất quá bọn hắn gặp phải là lão ông thả câu xích khê cùng phược nhật la bực này nhân vật hung ác. Vừa lên đến liền không nói lời gì thi triển sát chiêu. Lão ông thả câu vung ra lưỡi câu, câu ra hồn phách, một câu một cái chuẩn, xích khê ba đầu sáu tay, phược nhật la ma công càng là kinh diễm. Ba người giết đến minh ngục long trời lở đất, gặp được không cách nào giải quyết đối thủ còn có sơ tổ nhân hoàng. Sơ tổ nhân hoàng từ khi đi ra trên tâm cảnh lồng giam, thực lực tu vi càng ngày càng mạnh, rất có đột phá chảm thần đài tiến vào ngọc kinh cảnh giới xu thế. Đám người một đường xông ra đi, minh ngục có rất nhiều tầng, xâm nhập minh đô lòng đất, càng đến phía dưới phong ấn càng nặng, thủ vệ thực lực cũng càng mạnh. Đợi đi vào tầng dưới chót nhất, đám người giết đến tình trạng kiệt sức, cũng may phóng xuất ra rất nhiều minh ngục tù phạm, hấp dẫn phần lớn thủ vệ, chia sẻ áp lực của bọn hắn. Chính là chỗ này, tiểu phu thánh nhân hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ gặp nơi này lờ mờ không rõ, âm trầm quỷ dị, trên vách tường có thật nhiều thạch sùng một dạng ma quái tại tất tất tác tác bò sát. Tốc cực nhanh, mà lại hình thể khổng lồ, người kia hẳn là bị trấn áp ở chỗ này. Đám người bốn phía nhìn lại, nơi này lao ngục không nhiều, bất quá mỗi một cái đều là dùng thần kim chế tạo môn hộ. Phía trên hiện đầy các loại sắc lệnh, mỗi một đạo sắc lệnh tích chứa phong ấn đều cực kỳ đáng sợ. Không biết là người phương nào lưu lại, Phược Nhật La trầm giọng nói. Người chúng ta muốn cứu đến cùng là ai? Đạo huynh hiện tại có thể nói a. Tiểu phu thánh nhân đi thẳng về phía trước, dò xét mấy lao ngục này sắc lệnh phong ấn, phân biệt trong sắc lệnh phong ấn chủng loại, nhờ vào đó đến suy tính trong lao ngục bị phong ấn trấn áp chính là ai. Lạnh nhạt nói, người này là khai hoàng thời đại đệ nhất thiên vương, khai hoàng thời đại thiên đình có 36 thiên cung. Trong 36 thiên cung có tứ đại thiên cung tôn quý nhất. Tứ đại thiên cung này chính là nắm giữ tại bốn vị thiên vương trong tay. Trong bốn vị thiên vương này, phương Đông Thanh Hoàng tư cách già nhất, phương Tây Đế Thích Thiên Vương trẻ tuổi nhất, phương Bắc Minh Đô Thiên Vương say rượu dũng mãnh vô song. Mà thực lực cao nhất thì là phương Nam vị này thiên vương. Sơ tổ nhân hoàng giật mình trong lòng, trầm giọng nói, Đế Thích Thiên Vương. Đế Thích Thiên là Phật hiệu, hắn vốn là tinh thông rèn đúc thiên công chi thần. Vị này Nam Phương Thiên Vương trong danh tự đế thì không phải Phật hiệu, cũng không phải dòng họ. Tiểu phu thánh nhân tinh tế phân biệt sắc lệnh, nói, điện hạ nói không sai, Nam Phương Thiên Vương trong danh tự đế là tôn hiệu. Thực lực của nàng thậm chí siêu việt Thanh Hoàng. Tại khai hoàng thời đại, nàng là có tư cách cùng khai hoàng tranh đoạt đế vị nhân vật. Mặc dù bại ở trong tay khai hoàng, nhưng là nàng lại bị người tôn làm đế. Sơ tổ nhân hoàng trầm mặc một lát, nói, trong tứ đại thiên vương đế dịch nguyệt, nghe đồn tại tay kiếp bộc phát trước đó liền chết trận. Ta nguyên bản cũng cho là nàng chết trận, nhưng mà cũng không có. Tiểu phu thánh nhân dừng ở một cái lao ngục trước, dò xét sắc lệnh, trầm giọng nói, ta đại đệ tử đã từng nắm tam đệ tử chuyển giao cho ta một chút địa lý đồ. Trong đó có một bức tranh chính là minh ngục địa lý đồ. Phía trên tiêu ký địa phương chính là minh ngục chỗ sâu nhất. Sắc mặt hắn ảm đạm, thiên thánh giáo khai sơn tổ sư vì tìm kiếm thánh nhân chi đạo, làm rất nhiều chuyện, rất nhiều ngay cả tiểu phu thánh nhân đều không dám nghĩ, không dám làm sự tình. Nhưng mà vị đại đệ tử này nhưng đến nay cũng không thấy bóng dáng. Không biết sống hay chết, hắn hẳn là tới qua Minh Đô, bởi vậy muốn đưa tin cho ta. Trên địa lý đồ Tần Mục cho ta, tiêu ký chỗ có một cái thật nhỏ phù văn. Đây là ta đại đệ tử lưu lại. Tiêu ký phù văn này chính là Đế Dịch Nguyệt thường dùng thần thông ấn ký. Hắn nói đến đây, trầm mặc xuống, đối với Khai Sơn tổ sư tình cảnh rất là lo lắng. Lão ông thả câu khen, người đại đệ tử hoàn toàn chính xác phi thường không tầm thường. Vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập nơi này. Tìm được Đế Dịch Nguyệt hạ lạc, người mặt khác hai cái đệ tử cũng đều người phi thường. Duyên Khang quốc sư ta thấy qua, tài hoa tuyệt đại, còn thắng ngươi năm đó, liền là của ngươi tiểu đệ tử có chút ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi hành động lần này, giấu giếm tiểu đệ tử của ngươi, coi hắn là thành mồi thật được không? Tiểu phu thánh nhân khóe mắt nhảy lên một chút, tinh tế phân tích lao ngục này trên cửa sắc lệnh, nói, trong mi tâm của hắn cất giấu đại quái vật. Không chết được, ăn chút thiệt thòi đối với hắn có chỗ tốt. Hắn quá trẻ tuổi, còn có chút đơn thuần. Đơn thuần, Phược Nhật La cùng Xích Khê cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn. Bọn hắn đều tại Tần Mục trên tay bị nhiều thua thiệt. Sơ tổ tưởng tượng ra Tần Mục đơn thuần bộ dáng, sắc mặt cũng có chút khó coi. Tiểu phu khám phá trên cửa sắc lệnh, nguyên khí lưu chuyển. Hóa thành từng nét bùa chú, phù văn sáng lên, lần lượt chiếu rọi tại trên sắc lệnh, mỗi chiếu rọi một lần, trong sắc lệnh phong ấn liền giải khai một đạo, tốc độ của hắn cực nhanh, biến hóa không biết bao nhiêu đạo nguyên khí phù văn, trong sắc lệnh phong ấn tầng tầng lớp lớp mở ra, qua lâu, tiểu phu thánh nhân giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đem sắc lệnh bóc tới. Đám người cứ việc tán thưởng thủ đoạn của hắn, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Làm tứ đại thiên sư đứng đầu người đốn củi, tiểu phu lấy bác học rộng nghe sưng, trên đời này cơ hồ không có hắn không phá nổi phong ấn. Lao ngục môn hộ khanh khách chi chi mở ra, thanh âm rất là chói tai, một cỗ gió mát đập vào mặt, gợi lên đám người quần áo. Rất nhanh bọn hắn lông mày cùng trên tóc đều treo đầy vụn băng. Đa tình từ xưa không dư hận, mộng đẹp tồn tại dễ nhất tình, há lại nhạt hoa nan giải thoát. Đáng thương bông bồ công anh quá phiêu linh. Trong lao ngục truyền đến một tiếng u oán thở dài, rét lạnh đến trong lòng của người ta. Phược Nhật La kinh ngạc nói, vị này đại danh đỉnh đỉnh Đế Dịch Nguyệt Thiên Vương là vị nữ tử. Tiểu phu thánh nhân gật đầu, đi đầu một bước đi vào trong lao ngục, chỉ gặp nơi này là một mảnh băng thất, lạnh đến đáng sợ, chín đầu băng long quay quanh tại băng thất bốn phía, đầu dưới chân trên treo lơ lửng xuống tới, đầu rồng hướng xuống, chín khỏa đầu rồng vờn quanh chi địa là một ngụm băng quan. Trong quan tài nằm một cái tuyệt sắc phong hoa nữ tử, người mặc áo đen. Nhưng lại mang theo mũ phượng khăn quàng vai, lẳng lặng nằm tại trong quan tài trong suốt, da thịt của nàng trắng hơn tuyết, bị màu đen áo cưới tôn lên càng thêm trắng nõn. Nàng nằm tại trong quan tài băng, giống như là phiêu phù ở trong mây mù, lộ ra tĩnh mịch mà thần bí. Chín đầu băng long kia chính hướng về phía băng quan phun rét lạnh băng khí. Tựa hồ muốn đem trong quan tài nữ thi đóng băng, mà trong quan tài kia tân nương nữ thi cũng đã tỉnh. Mở mắt, nhẹ nhàng nâng lên một tay, giống như hành bạch ngọc ngón trỏ vểnh lên lên. Trên tay có một cái rất là hoa lệ chiếc nhẫn màu đen. Mang theo sắc bén gai nhọn, ba ba ba, từng đầu băng long đột nhiên phá toái, chỉ còn lại có một đầu cuối cùng băng long. Băng long lộ ra vẻ hoảng sợ, cuộn mình một đoàn, tiểu phu thánh nhân tiến lên, dắt tay nữ thi trong quan tài, băng quan tân nương nữ thi chậm rãi phiêu khởi, rơi trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy ủ rũ. Xin mời Nam Phương Thiên Vương quý vị, tiểu phu trầm giọng nói, Đế Dịch Nguyệt chán nản nói, quý vị lại có thể thế nào? Ta đã chết rồi, đám người lúc này mới chú ý tới trán của nàng phá vỡ một cái đầu ngón tay phẩm chất cửa hang, không biết là vật gì gây thương tích. Từ nơi này vết thương có thể thấy được nàng sau lưng vách tường. Nàng mặc dù mặc xiêm y màu đen, nhưng y phục lại là áo cưới quy cách cùng kiểu dáng. Trên đầu còn mang theo mũ phượng, người khoác khăn quàng vai. Trên mũ phượng là tử la hồng chướng khăn voan, đã xốc lên, lộ ra mỹ hảo khuôn mặt. Nàng hẳn là tại thành thân đêm hôm đó, lẳng lặng mà ngồi tại giường cưới bên cạnh, trong lòng có chút lo sợ lại có chút ngọt ngào thời điểm. Tử la hồng chướng khăn voan bị xốc lên một sát na, bị địch nhân một kích đoạt mệnh, có thể tiếp cận vị này khai hoàng thiên đình đệ nhất thiên vương. Chỉ có nàng yêu nhất, nàng tân lang, là nàng tân lang tại để lộ khăn voan thời điểm, đâm chết rồi nàng. Năm đó khai hoàng chuẩn bị xin mời thiên vương đến đối kháng tai kiếp. Tiếc rằng thiên vương sau khi kết hôn liền truyền đến tin chết. Tai kiếp bộc phát, lê dân thương sinh tử thương vô số. Tiểu phu thánh nhân nói, thiên vương năm đó cầu nghệ tứ phương, đi theo tứ đế tu hành, vì chính là đối phó thiên tai. Hiện tại tai kiếp lại đến, thiên vương bỏ qua một lần, không thể bỏ lỡ lần thứ hai. Còn thân ngươi chết sự tình đã bị ta tiểu đồ đệ giải quyết, ngươi có thể phục sinh. Đế Dịch Nguyệt lẩm bẩm nói, ta có thể phục sinh. Bên nàng quay đầu lại nhìn về phía núp ở trong góc đầu kia băng long. Băng long run lẩy bẩy, run giọng nói, nương nương tha mạng, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, bất đắc dĩ mới đóng băng nương nương nhục thân nguyên thần. Nương nương, Đế Dịch Nguyệt sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, ngươi gọi ta nương nương, ta Đế Dịch Nguyệt chưa từng dựa vào qua nam nhân, thiên sư cũng không dám gọi ta nương nương, chỉ có thể xưng ta là thiên vương, ngươi dám gọi ta nương nương, gọi ta Đế Dịch Nguyệt. Băng long trần chờ thận trọng nói, Đế Dịch Nguyệt. Đùng, hắn bỗng nhiên nổ tung, biến thành bay múa vụn băng. Hắn nguyên thần cũng nát không thể lại nát, xưng hô ta đấy danh tự, bất kính với ta, chết chưa hết tội. Đế Dịch Nguyệt xoay người lại, cười nói, chúng ta đi thôi, đi gặp tân lang quan nhi. Hai vạn của ta năm chưa từng thấy đến người phụ tình này. Sau khi chết hắn cũng không tới nhìn ta. Rất muốn tại mi tâm của hắn cũng làm ra ta như vậy một cái máu me vết thương. Chúc hắc thủ liên sinh nhật vui vẻ. Mặt khác chúc hắn sớm ngày tìm tới bạn gái. Hắc, những lời này là chính hắn yêu cầu thêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.